Chương 82, Thông linh sư. Vĩ thú cấp bậc thông linh thú. Quỷ cầu toàn đà tờ HNG. Thông linh thuật, đây là một cái phi thường đặc biệt nhẫn thuật. Học tập yêu cầu không cao. Miễn là tờ lỡ lẹ vẹo đạt được hạ nhẫn là có thể học tập, bên ngoài tác dụng là triệu hồi ra một đầu có thể phụ trợ chính mình tác chiến thông linh thú, uy lực có thể lớn có thể nhỏ. Cụ thể vẫn còn cần nhìn người có cái gì thông linh thú đương nhiên. Quang học tập thông linh thuật là không có ích lợi gì. Nhất định phải phối hợp thông linh thú quyển trục mới được, như vậy cũng tốt so với là một cái thú lan mà kích hoạt thông linh thú quyển trục, chẳng khác nào là hướng thú lan bên trong mua thêm thuộc về mình triệu hoán thú. Bất quá thông linh thuật điều kiện học tập mặc dù không cao, nhưng để thăng này kỹ năng đẳng cấp cần tiêu hao tài nguyên, lại QNGS cấp kỹ năng chênh lệch không bao nhiêu. Cái cũng khó trách. Bởi vì thông linh thuật mỗi để thăng một cái kỹ năng đẳng cấp, không những được đề thăng 283 thông linh thú lúc tác chiến gian, nhưng lại có thể nhiều triệu hồi ra một con thông linh thú tới hiệp trợ ngoạn gia chiến đấu. Đây mới là nhất ngả ngớn ngẫm lại xem, làm ngươi thông linh thuật đẳng cấp đạt được mãn cấp sau đó đang cùng ngực đồng thời, trực tiếp lôi ra 10 đầu như bức hống hống thông linh thú đi ra. Đối phương sau khi thấy, đoán chừng phải trực tiếp quỳ xuống liếm ngươi kiếp trước. Viên Thanh liền gặp qua không ít thổ hào ngoạn gia chính là chuyên môn để thăng thông linh thuật cái môn này kỹ năng đẳng cấp, mà những cái này chuyên môn lấy thông linh thuật làm cơ sở tác chiến ngoạn gia, tại nhận giới gọi chung là thông linh sư, tiếng xưng hôn này lúc đó tại nhận giới nhưng là vô cùng phụ nổi danh, hầu như ít có người dám trêu. Viên Thanh hiện nay có hai tờ thông linh thú quyển chủ, một tấm là Lục Diêm Chi Chu, một tấm là Xâm Lâm Lang Vương. Nơi đây liền cần phải nói một cái đầu kia bấy cha cuồng bạo ma viên kiếp trước còn nói cái gì tuân gia hiếm hoi ma viên thông linh thú quyển chủ. Kết quả lại là rắm cũng không có một con, trên cơ bản đều là một ít có cũng được không có cũng được trang bị tài liệu, điều này làm cho Viên Thanh rất là buồn bực. Thậm chí một lần hoài nghi là người một nhà phẩm quá kém, cho nên mới không nổ đi ra. Bất quá cái này một đống trang bị trong tài liệu, ngược lại là có một vật thật không tệ. Đó chính là kim lì hệ ưu lộ, một loại có thể tẩy thông linh thú tư chất thần kỳ dược, dược tề có thể một lần nữa thiết lập thông linh thú kỹ năng. Thuộc tính còn có nhất định tỷ lệ tắm ra cực phẩm thông linh thú. Vậy trước tiên đến xem cái này đầu lĩnh linh cấp Xâm Lâm Lang Vương thuộc tính. A, Viên Thanh mở ra thông linh thú giao diện rất nhanh, một đầu đầy người lông tơ đang ở nhe răng trợn mắt tiểu lang làm thịt liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Xâm Lâm Lang Vương thông linh thú ấu niên kỳ tương ứng trường ca đẳng cấp LV1 khí huyết, 300 trả cơ dạ, 300 vật lý thương tổn, 102 nhẫn thuật thương tổn, 10 phòng ngự vật lý, 40 nhẫn thuật kháng tính, 30 kỹ năng tờ chạy, giết gào, cắn xé, nữ tờ chảo, khiếu giác, đột tiến trưởng thành thiên phú, năm nuôi nấng điểm kinh nghiệm, 0200000 miêu tả, một đầu ngốc manh tiểu ấu lang, bất quá khởi sướng nộ tới vẫn là rất khủng bố ân, thông linh thú là cần. Ngoạn gia tự hành bồi dưỡng, đẳng cấp cao nhất có thể đạt được 200 cấp, cùng ngoạn gia giống nhau. Lại còn là ngũ tinh thiên phú, xem ra muốn so với ta theo dự đoán tốt không ít. Ra đầu này Xâm Lâm Lang thuộc tính, Viên Thanh phi thường hài lòng. Thông linh thú trưởng thành thiên phú tối cao có thể đạt được chi nở viên tinh, nói như vậy, ma thú đẳng cấp càng cao, sở rơi ra ngoài thông linh quyển trục trưởng thành thiên phú thì cũng càng cao. Viên Thanh lúc đầu cho rằng đầu này đẳng cấp chỉ có 20 Xâm Lâm Lang Vương tuân ra tới thông linh thú quyển trục, có thể lái được cái tam tinh thông linh thú cũng là không tệ rồi, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên trực tiếp lái ra ngũ tinh thiên phú thông linh thú, thực sự là khó có thể tin. Khi nhìn đến đầu này Xâm Lâm Lang Vương trưởng thành thiên phú phía sau, Viên Thanh đột nhiên động một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là dùng kim lì hệ ưu lộ tắm một cái. Kim lì hệ ưu lộ có thể đại khái SUNT để thăng thông linh thú thiên phú tư chất, xác suất nhỏ giảm bất thiên phú tư chất. Nếu như thành công, nói không chừng có thể tại tiền kỳ trực tiếp tắm ra một đầu lục tinh thông linh thú đi ra. Cảm giác kia, còn chưa phải là mỹ tư tư, mặc dù xuất ra đi bán, cũng có thể đổi được không ít tiền. Tuyệt đối không lỗ. Thông linh thú không phải bảng định vật phẩm, kích hoạt phía sau có thể một lần nữa phong ấn đến quyển trục tiến hành lần nữa giao dịch. Nhưng bởi đã kích hoạt qua một lần, vì vậy ngoạn gia có thể đi qua phong ấn quyển trục kiểm tra đến bên trong thông linh thú tin tức cặn kẽ. Đương nhiên, cái này không lỗ định nghĩa là bởi vì Viên Thanh cảm thấy, ngược lại đều là giành được đồ đạc không coi như lãng phí cũng không nỡ. Nghĩ đến vừa làm, Viên Thanh trực tiếp từ trong cái bọc xuất ra kim lỷ hệ ưu lộ. Tuyển trạch tẩy luyện Ken, chúc mừng người thông linh thú Xâm Lâm Lang Vương tẩy luyện thành công, trưởng thành thiên phú đạt được đề thăng. Gợi ý của hệ thống. Ngươi thông linh thú Xâm Lâm Lang Vương ở tẩy luyện trong quá trình xảy ra biến dị, mau đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Ra phía sau cái kia nêu lên tin tức để Viên Thanh không khỏi sửng sốt một chút. Được rồi, thông linh thú ở tẩy luyện trong quá trình có đôi khi gặp phải biến dị, nhưng loại này tỷ lệ vạn không còn một. Viên Thanh không ngờ tới mình mới giặt sạch một lần, liền trúng chiêu. Bất quá thông linh thú phát sinh biến dị là chuyện tốt. Biến dị sau thông linh thú thường thường sẽ có được so với đồng loại thông linh thú mạnh hơn kỹ năng, cao hơn trưởng thành thiên phú. có đôi khi, thậm chí sẽ trực tiếp cải biến thông linh thú nội tại gen. Không sai chính là giống tiến hóa viên Thanh không kịp chờ đợi mở ra thông linh thú giao diện. Trong nháy mắt, sắc mặt đại biến. Địa ngục tam đầu lang biến dị thông linh thú ấu niên kỳ tương ứng, trường ca đẳng cấp, LV1 khí huyết, 10001. 4 trả cơ dạ, 10000 vật lý thương tổn, 480 nhẫn thuật thương tổn, 180 phòng ngự vật lý, 250 nhẫn thuật kháng tính, 250 kỹ năng, vô hạn phân liệt, vô hạn tái sinh, sợ hai giống giận, cực nhanh mẫn tiệp, cuồng bạo đột tiến, phi diêm tàu bích, linh mẫn khíu giác trưởng thành thiên phú, 9 nuôi nấng điểm kinh nghiệm, 040000 miêu tả. Một loại tới từ địa ngục chỗ sâu đang sở giống, tương truyền, con thú này xuất hiện chi địa, tức là vượt sâu con bà nó cửu tinh tư chất lúc. Này đây, Viên Thanh là thật sợ ngây người. Cửu tinh tư chất, trí cao thiên phú. Đây đã là vĩ thú cấp bậc thông linh thú nư a.